Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, bên trong phòng yến hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bên trong phòng yến hội. Nam nam nữ nữ đứng ở vậy, trên trăm người tầm mắt, cũng nhìn chăm chú ở bọn họ thủ lãnh trên mình. Cái loại đó nóng bỏng sùng bái đưa mắt nhìn, đã để cho Tưởng Sơn bên người mấy phụ nữ hô hấp dồn dập, trong lòng khẩn trương. Loại này quyền lợi đỉnh cấp, uy thế và địa vị là ở thực tế trong xã hội người bình thường không cách nào tùy tiện chạm được, coi như là ở trong Mạt Thế bây giờ cũng không phải ai có thể làm được, chớ nói chi là tại chỗ bên trong phòng yến hội. Từng cái điểm giao dịch chiến sĩ ở trong Mạt Thế ẩn chứa lực lượng đều vô cùng kinh người. Mà những thứ này đều là trước mắt người đàn ông này kiệt tác. Những người này đều là người đàn ông này bộ hạ. Vì một câu nói của hắn, bọn họ có thể liều chết cống hiến. Chu Tuệ, Thần Thạc, Phùng Vũ, cái này ba cái mặc dù đã dần dần thói quen điểm giao dịch sinh hoạt, cùng với thủ lãnh phu nhân địa vị người phụ nữ, vào thời khắc này đều là cơn sóng trong lòng dâng trào, không kềm hãm được, thở hào hển và tim đập, đều là các nàng lúc này tốt nhất viết theo. Các nàng nhìn người trước mặt nhóm, sau đó nhìn về phía bên người người đàn ông, cái loại đó trong ánh mắt trần truồng sùng bái và tình yêu, thật là vung tán không đi. So sánh ba người nữ nhân này, Trương Linh, Cao Thiến, Vương Hà ba người nhưng bình tĩnh rất nhiều. Như vậy họp hàng năm đã không phải là lần thứ nhất. Năm ngoái vậy trải qua, chẳng qua là lúc đó vẫn là Vạn Đạt cứ điểm, rất nhiều ngành không có thành lập, điểm giao dịch nhân viên giải tán, nào có bây giờ tổ chức khổng lồ. Mặc dù ba người sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng cũng là giống vậy hưng phấn. Dĩ nhiên các nàng cũng là vì mình, cũng vì Tưởng Sơn, có thể cũng như này địa vị bây giờ và quyền lợi, cảm thấy tự hào cùng với thỏa mãn. Tưởng Sơn nâng lên tay, hơi khoát tay một cái, bình tĩnh trên mặt lộ ra một người mỉm cười. Tốt lắm, tất cả ngồi đi. Người đàn ông một câu nói, mọi người trước mặt ngay tức thì vào ngồi, một tia không qua loa, hơn nữa bên kia tự nhiên làm theo. Tưởng Sơn nhìn một bên Trương Linh dụ dỗ trong ngực bảo bảo, một bộ nụ cười, đứa nhỏ mới vừa trăng tròn. Mọi người tất cả đi ra tham gia điểm giao dịch một năm một lần năm đêm cơm, dĩ nhiên cũng sẽ mang theo hắn, chẳng qua là mới vừa đang ngủ say, bị mọi người một tiếng chỉnh tề tiếng gọi ầm ĩ đánh thức, lúc này ở vậy khóc. Không sai, Trương Linh mang thai mới vừa tròn 6 tháng thời điểm, ở điểm giao dịch phòng y tế bên trong, Tưởng Sơn liền an bài mấy cái bác sĩ dùng siêu âm màu nhìn thấu đứa trẻ giới tính, một cái vui sướng chú bé. Trương Linh ôm bảo bảo một bên dụ dỗ, vừa nhìn dựa vào tới đây hô lên một cái Tưởng Sơn, mang trên mặt cảm giác hạnh phúc, để cho nàng lộ vẻ được xinh đẹp dị thường. Trước vào ngồi đi, bảo bảo có thể phải bú sữa mẹ, chờ một chút ngủ để cho nàng ngủ xe đẩy bên trong đi. Vương Hà ở một bên nhẹ giọng nói, Cao Thiến đẩy trẻ sơ sinh xe đẩy, ở vừa gật đầu, mà Tưởng Sơn vậy xoa mấy phụ nữ, hướng phòng yến hội trước bưng bàn trống đi tới, cùng Tưởng Sơn và nàng các cô gái vào ngồi, yến hội mới tính chính thức bắt đầu. Mà ở một bên một bàn kia Trương Thanh Dương mới cầm một cái micro, hết sức phấn khởi chạy lên trước mặt mở ra trên đài, bắt đầu mình cái này tạm thời người chủ trì yến hội khai mạc. Trương Thanh Dương bây giờ ở điểm giao dịch thậm chí còn toàn bộ Vô Tận Thành, coi như là một cái nổi danh người đi. Thủ lãnh Tiểu Cữu Tử, tam ca là tỷ phu hắn, cùng với quản lý bên trong thành và điểm giao dịch rời rác các loại công việc, mặc dù địa vị rất cao, nhưng là cùng Ninh Giang các người so sánh, hắn làm sự việc quá nhỏ bé cùng với phiền nhứ. Nhưng là thằng nhóc này cửa rất rõ, biết mình là cái gì liêu tử, không có bản lãnh kia hắn cũng không gây chuyện sanh sự. Cho nên Tưởng Sơn đối với hắn cũng rất hài lòng, mà Ninh Giang cùng điểm giao dịch cả đám, vậy đem hắn làm huynh đệ nhà mình, dẫu sao Trương Linh mặt mũi bày ở chỗ này, chớ nói chi là bây giờ người phụ nữ vẫn còn cho Tưởng Sơn sinh một con trai tử. Phòng yến hội vốn là náo nhiệt, ở Tưởng Sơn sau khi tiến vào đổi được yên lặng đặc biệt. Nhưng là theo Trương Thanh Dương cái này tạm thời người chủ trì thổi phồng và mở màn, lần nữa thay đổi náo nhiệt, mà một bên Bảo Bảo, nhưng dường như vậy thanh tỉnh lại, ở Trương Linh trong ngực này qua sữa sau đó, liền nằm ở người phụ nữ trong ngực, tò mò nhìn phòng yến hội trên đỉnh sửa sang hoa lệ đỉnh mặt. Dường như quá sáng ngời khi phái đèn treo, đang hấp dẫn Bảo Bảo cái này đối với thế giới còn đầy hiếu kỳ thần kinh. Có thể thấy hắn vậy cực kỳ giống Tưởng Sơn cặp mắt. Thỉnh thoảng nháy mắt nha nháy mắt, thật là đáng yêu. Tưởng Sơn nhìn Trương Linh trong ngực Bảo Bảo, trong lòng tràn đầy dịu dàng. Từ có em bé, hắn vậy không đoạn muốn đổi được cường đại tâm linh. Cũng bị một loại gọi là gia đình và thân tình đồ nhét đầy. Bây giờ hắn vậy bắt đầu cân nhắc vì mình người nhà. Phải làm những gì, thậm chí vì bọn họ tương lai. Đang khuếch trương và sửa đổi vô tận thành đồng thời. Muốn trọng cải đổi chút gì. Trong lòng có chút xốc xếch suy nghĩ. Phụ nữ bên người đã vỗ tay mình. Mở miệng nói, phát cái gì ngây ngô à. Thanh Dương gọi ngươi đấy. Ngươi nên đi lên nói chuyện. Tưởng Sơn lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn Trương Thanh Dương dường như đã làm xong mở màn chủ trì. Cung kính đứng ở hắn bên người. Cầm micro chờ đợi hắn lên đài. Mà xa xa bên trong phòng yến hội. Hiển nhiên tất cả mọi người đều nhìn hắn. Chờ đợi nói chuyện của hắn. Sau đó mới có thể chính thức bắt đầu bữa này phong phú náo nhiệt dạ tiệc. Tiếp lời đồng. Vỗ một cái tiện nghi tiểu cữu tử bả vai, có thể rõ ràng cảm nhận được thằng nhóc này tại tất cả điểm giao dịch nhân viên trước mặt. Bị mình như vậy động tác thân mật, làm được mặt mũi hồng hào, bất quá không có để ý. Đi lên đài, nhìn trước mắt yên lặng phòng yến hội, cùng với một mắt nhìn sang, cùng với mới thành lập kích thước đám người. Tưởng Sơn mở miệng nói, người ở chỗ này. Trừ vận khí không tốt rút được ký, ở trong thành bên ngoài cố thủ cương vị chiến sĩ, còn thừa lại tất cả chúng ta điểm giao dịch người, đều ở nơi này, làm cho mọi người thủ lãnh, cũng là dành cho các ngươi lực lượng, sinh tồn điều kiện, thậm chí còn sống hy vọng người. Ta giống vậy đặc biệt cảm ơn các ngươi, không có các ngươi, chỉ riêng bằng ta một người. Thì không cách nào thành lập được như vậy một cái vô tận thành. Cũng không cách nào chống đỡ điểm giao dịch đâu vào đấy. Mặc dù bây giờ vô tận thành còn rất nhỏ bé. Vẫn không thể bao dung hòa giải cứu càng nhiều người hơn loại. Nhưng là ta tin tưởng ở ta và mọi người cái này tập thể dưới sự cố gắng. Chúng ta có thể càng cường đại hơn. Hơn nữa tốt đẹp ở cái mặt thế này trong. Để cho cái thế giới này đổi được hơn nữa không cùng. Để cho những cái kia cực khổ những người sống sót. Cũng cùng chúng ta như nhau. May mắn thêm hạnh phúc còn sống. Cho nên, đi theo ta bước chân. Tiếp tục tiến về trước. Ta sẽ cho các ngươi mang đến hết thảy. Các ngươi hết thảy mong muốn. Tốt lắm, nói nhảm liền không nói nhiều. Thật vất vả có một lần mọi người tụ chung một chỗ cơ hội. Để cho chúng ta vui mừng độ cái này 30 Tết. Năm mới vui vẻ. Tưởng Sơn vừa dứt lời, người trước mặt nhóm đã bắt đầu hoan hô và vỗ tay. Bầu không khí dị thường náo nhiệt. Khẽ khoát tay, tình cảnh an tĩnh lại. Người đàn ông mở miệng lần nữa diễn giảng vậy nói. Sang năm chính là đầu năm mùng 1. Dĩ nhiên đối với tại như vậy ngày lễ, ta sẽ vậy đãi cực khổ ngay ngắn một cái năm mọi người. Cùng dạ tiệc kết thúc, các bộ môn và tất cả tiểu đội đội trưởng cùng với quản lý cũng biết phân phát mỗi người phúc lợi. Đúng, tương đương với mọi người cuối năm phần thưởng. Tưởng Sơn mà nói, để cho người ở chỗ này đều nở nụ cười. Nhưng là mọi người cũng vô cùng hưng phấn. Hiển nhiên cái này, cuối năm phần thưởng, để cho mọi người đặc biệt có hứng thú. Lời nói đổi lại, Tưởng Sơn lần nữa nói mấy câu tăng lên không khí nói. Cũng chỉ kết thúc. Dạ tiệc vậy coi là chính thức bắt đầu. Bếp sau người, vậy đẩy xe thức ăn. Từ nơi cửa chính chậm rãi tới, các loại sơn chân hải vị bốc hơi nóng bị bọn họ bưng lên cái bàn tròn, mà điểm giao dịch mọi người vậy chạy. Tối hôm nay mỗi một người cũng buông ra ăn ngốn nghiến. Tưởng Sơn đi tới Ninh Giang một bàn kia, và mọi người lên tiếng chào. Bàn này ngồi cũng là theo chân hắn lâu nhất sống chết huynh đệ. Cũng là điểm giao dịch bên trong mạnh nhất chiến lực, là Vô Tận Thành an toàn nhất bảo đảm. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không ra tay. Ôm Quang Đầu Quyền và Trần Long vai, cúi người nhìn mọi người. Đúng rồi, còn dư lại mười mấy bàn. Đặc biệt cho ngày hôm nay 30 Tết vẫn còn ở trên cương vị các huynh đệ chuẩn bị. Đến lúc đó rạng sáng luân phiên, để cho bọn họ qua tới nơi này ăn. Mặc dù không đuổi kịp tụ chung một chỗ, nhưng là bọn họ tối hôm nay phúc lợi, nhưng mà so người khác cũng phong phú hơn. Trần Long gật đầu một cái, tỏ ý biết. Tưởng Sơn vậy cầm lên một chai rượu chát, trực tiếp mở miệng thổi lên, biểu thị đối với đám này các huynh đệ đồng ý. Cùng với trước một năm bỏ ra, đang ngồi mọi người vội vàng đứng lên, từng cái cầm lên đỏ trắng bia, đều lên tiếng ực. Hiển nhiên mình lão đại như thế khách khí, bọn họ cũng không thể không có chút biểu thị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-dan-noi-moi-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.